giật bay lại, liền bị trường kiếm cắt đứt. Chàng có ý dừng lại, thì ra một khúc dây trắng, sợi dây này cuốn lại thành cái thòng lọng từ trên một cành cây lớn để quấn vào đầu người. Nhưng Lý Hằng Thù nhanh mắt thấy trước, đã dùng kiếm chặt đứt. Chàng ngẩng đầu trông lên cây lạnh lùng nói, các hạ nên xuất hiện đi thôi. Bỗng nghe một tiếng cười khẩy từ trên cây vọng xuống, tiếp theo là một bóng người vạch đám lá rậm rạp nhảy xuống. Lý Hằng Thu chú ý nhìn thì, người này trạc tuổi ngoài 40, toàn thân nai nịt áo xanh, hình thù ốm nhom và bé lót chót, song hai mắt loang loáng, tỏ ra võ công thâm hậu. Hán tử lưng cài đơn đao, tay cầm một khúc dây trắng cười lạc hỏi. Các hạ phóng kiếm rất mau, không hiểu là môn phái nào. Tưởng chúng ta chẳng cần hỏi hai nhau làm gì, trước hết hãy động thủ để mà phân thắng bại rồi sẽ tính. Các hạ lấy khí giới ra đi. Hán tử bé nhỏ gầy nhom không nói gì nữa, rút thanh đơn đao ở sau lưng đánh soạt một tiếng, ra chiêu nghinh phong trảm thảo. Lý Hằng Thu dùng kiếm trên chết lên gạt đơn đao, rồi chuyển thế kiếm đâm vào cổ tay hữu đối phương, đánh déo một tiếng. Hán tử giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Kim chiêu cô gái này rất lợi hại. Hán vội nghiêng mình né tránh, Lý Hằng Thu dường như đã đoán trước được phương hướng mà hán tử né tránh. Chàng liền tiến lên một bước, rung tay một cái, phóng trường kiếm ra. Chiêu kiếm này mau lẹ dị thường. Hán tử đứng chưa vững thì bị thế kiếm của Lý Hằng Thu đã tới. Hán đành ngửa người ra phía sau, lên một cái cầu vòng rồi nằm ợn xuống. Lý Hằng Thu cười lạc nói. Bỏ đao xuống. Chàng nghiêng mũi kiếm đâm chên chết xuống cánh tay đao của đối phương. Hán tử buông đao ra. Lý Hằng Thu bức bách hán tử bỏ binh khí rồi. Chàng lại chỉ kiếm vào ngực, dằn giọng nói. Các hạ muốn toàn mạng thì đừng có cục cửa. Miệng chàng nói vậy, thanh trường kiếm trong tay cũng khẽ về phía trước, cho mũi kiếm đâm vào da hán tử. Quả nhiên hán tử không nhúc nhích, nằm im trên mặt đất. Lý Hằng Thu lạnh lùng nói, tại hạ hy vọng lúc trả lời, các hạ đừng có nói dối một câu nào. Hán tử thủng thẳng đáp, tiểu huynh đệ muốn biết huynh đài hỏi câu gì, công việc này nơi đây á, đệ không được biết mấy đâu đó. Các hạ có trả lời hay không thì cũng vậy thôi, tại hạ có mặt là nhìn được ra rồi. Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Các hạ có quen biết với Giang Nam Song Hiệp hay không? Hai bên quen biết từ lâu rồi. Phải chăng các hạ được Giang Nam Song Hiệp mời tới đây? Phải. Giang Nam Song Hiệp hiện giờ đang ở đâu? Cái đó tiểu đệ cũng không rõ nữa. Lý Hằng Thu khẽ rung tay một cái, mũi kiếm nhọn chỉ vào trước ngực hán tử, dạch thành một đường dài chừng hai tấc, máu tươi rươm rướm chảy ra. Chàng hỏi, nếu các hạ muốn chết thì bất tất phải nói nửa lời. Hán tử hắng giọng hai tiếng rồi đáp. Trước khi trời sáng, tiểu đệ còn gặp Giang Nam Song Hiệp, nhưng mà hiện giờ hai vị đó còn ở đây hay không, thì thật tình tiểu đệ không hay. Giang Nam Song Hiệp đã bố trí những cơ quan ở khu rừng rậm này như thế nào, hẳn là các hạ phải biết rõ nội tình phải không? Hán tử trầm ngâm một chút rồi đáp. Theo chỗ tiểu đệ biết thì khu rừng này đặt rất nhiều cạm bẫy, còn cách bố trí ra sao, do ai quản lý thì tiểu đệ không biết thiệt đâu. Các hạ giữ điều gì ở đây? Tiểu đệ được Giang Nam Song Hiệp triệu thỉnh, không đến không tiện. Lý Hằng Thu đột nhiên thu kiếm về nói. Các hạ đứng lên đi. Hán tử chấp tay hỏi, cách xưng hô huynh đại thế nào, để sau này chúng ta còn gặp nhau, tiểu đệ có thể đền đáp ơn tình hôm nay. Tại hạ để cho các hạ còn có cơ hội thoát chết, chứ chưa chắc cho các hạ rời khỏi nơi đây đâu. Dù như thế thì tiểu đệ cũng cảm kích huynh đại lắm rồi. Đoàn hán đề khí đứng dậy, bỗng thấy hào quang lấp loáng. Lý Hằng Thu chuyển động trường kiếm để phong tỏa đường rút lui của hán tử. Hán tử bé nhỏ này đã hiểu kiếm pháp của Lý Hằng Thu, khi nào còn dám ham chiến phản công. Gã hết một hơi chân khí rồi, đột nhiên xoay mình toan chạy. Lý Hằng Thu động tác mau lẹ, chàng lạng người ra chặn đứng hán tử. Hán tử xoay chuyển mấy phương hướng, đều bị luồng kiếm quang của Lý Hằng Thu ngăn chặn, đành dừng bước lại hỏi. Quỳnh đại có dụng ý gì chứ? Đêm qua các hạ phóng ám khí, đã giết chết bao nhiêu người rồi? Tiểu đệ chưa có đả thương một người nào đâu. Trước này các hạ đã giết chết bao nhiêu người? Hán tử sửng sốt nghĩ thầm. Nếu mình bảo chưa giết một ai thì đừng nói hắn không tin, mà chính mình cũng khó lòng mà tin được. Gã liền đáp. Tiểu đệ có giết người, nhưng mà ít thôi. Vậy là đủ rồi, giết một người cũng phải đền mạng. Giấu một cái, cha đã phóng kiếm đâm ra, kiếm chiêu thần tốc phi thường. Hán tử nhỏ bé gầy nhom né tránh không kịp, mũi kiếm đâm toạc giặt áo trước ngực hán tử, chảy xiết vào da chảy máu. Lý Hằng Thu chuyển mũi kiếm lên trên, dí vào cổ họng hán tử nói: "Các hạ đã giết người, thì bữa nay ta giết các hạ cũng không phải là tàn ác hay là thương thiên bại lý chứ?" Hán tử trong lòng sợ hãi, giờ lấy làm kỳ tự hỏi: "Những cuộc chiến đấu trong võ lâm, chỉ giết người là thường, sao hắn lại bảo là thương thiên bại lý?" Bỗng nghe Lý Hằng Thu nói tiếp: "Bây giờ các hạ chỉ còn có một cơ hội để mà mong toàn mạng." "Cơ hội nào?" "Trước khi các hạ nói thiệt về tình hình, hành động theo lệnh của người nào, thì hãy cho tài hạ biết rõ quý danh đã." Hán tử đáp: "Tiểu đệ là Độc Nha Mã Bảo." Đã bị thế kiếm của Lý Hằng Thu làm cho bỡ vía, nên nhận luôn cả ngoại hiệu nữa. Lý Hằng Thu nói: "Vậy bây giờ các hạ hãy dẫn đường cho tài hạ." "Quân đài muốn đi đâu?" "Thì đến chỗ Gia Nam Sông Hiệp tạm đóng, rồi vào trung tâm phát lệnh trong rừng rậm này." Mã Bảo nói: "Được rồi, để tiểu đệ xin dẫn đường." Rồi trở gót đi ngay. Lý Hằng Thu quát lên: "Khoan đã!" Mã Bảo quả nhiên dừng bước lại hỏi: "Không thể lấy cách đối đãi của người quân tử để mà xử trí với bọn tiểu nhân." Chàng phóng cước đá trúng vào huyệt đầu gối bên trái của Mã Bảo rồi nói tiếp: "Bây giờ ngươi chỉ còn cất bước đi được, nhưng mà không thể chạy lè được nữa. Nếu giữa đường mà ngươi xin lòng bội tính để tìm bài thoát thân trong khu rừng rậm, là tự ngươi đi tìm cái chết đó." Mã Bảo nghĩ thầm: "Không ngờ cái thằng lói nhỏ tuổi này mà lại là tay lão luyện giang hồ." Gã xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc mà chân dẫn tiến về phía trước. Lý Hằng Thu tay phải cầm kiếm theo sau Mã Bảo, hai người vào rừng sâu đến 20 trượng mà chưa gặp người tập kích. Lý Hằng Thu rất lấy làm kỳ, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Sao dọc đường lại không thấy mai phục gì hết vậy?" "Số lớn người mai phục tại đây đã bỏ đi rồi." Đi thêm chừng 3 trượng, cảnh vật bỗng nhiên biến chuyển. Trước mặt là khu đất trống rộng chừng nửa mẫu, trên khu đất này có dựng mấy lớp nhà tranh. Mã Bảo trỏ về phía nhà tranh: "Mấy tòa nhà kia là chỗ Giang Nam Sông Hiệp đóng trại, mà cũng là nơi trung tâm phát lệnh cho những người mai phục trong khu rừng rậm đó." Miệng gã nói như vậy, rồi người ẩn vào sau một gốc cây, không chịu đi nữa. Chương 43. Những điều kỳ bí trong mấy lớp nhà tranh. Lý Hằng Thu thấy Mã Bảo dừng lại sau gốc cây liền hỏi: "Sao mà không đi nữa?" "Không vào được đâu." "Tại sao vậy?" "Vì trong những căn nhà tranh đó đều có những tay cao thủ phóng ám khí, còn cách 3 trượng là mình đã mất mạng rồi." "Vậy ra các hạ không phải là người mà Giang Nam Sông Hiệp mời đến để mà trợ thủ sao?" "Tiểu đệ được triệu thỉnh, nhưng mà không có lệnh gọi vào, cũng không dám tới gần khu nhà tranh đó." Lý Hằng Thu động tâm tự hỏi: "Nếu chỉ có mấy căn nhà tranh này, thì nhất quyết trong cách phòng vệ không nghiêm mật đến thế này đâu. Hay là trong nhà còn có điều chi bí ẩn?" Nghĩ tới đây, chàng nổi tính tò mò, muốn vào dò thám mấy căn nhà tranh, chàng liền nói: "Nếu ngươi không đi thì cũng phải chết." Mã Bảo lắc đầu nói: "Huynh đài kiếm chiêu tinh kỳ thì hẳn xuất thân từ một chính phái lớn. Nếu mà huynh đài đi giết một kẻ không còn chút sức lực để mà đề kháng thì đâu phải là hành vi của anh hùng hảo hán. Huống chi tiểu đệ đây đã bị điểm quyệt ở chân, hành động khó khăn thì nhất định là phải chết rồi." Lý Hằng Thu ngẩn người ra nghĩ thầm: "Gã nói cũng có lý thật." Chàng liền nói: "Nếu như mà giải khai huyệt đạo thì ngươi có chịu đi hay không?" "Tại hạ không muốn đi nữa, mà hy vọng huynh đài cũng đừng có vào. Theo chỗ tại hạ biết thì người sử dụng ám khí trong nhà tranh chẳng những thủ pháp cao minh mà còn có rất nhiều ám khí lợi hại như là độc sa, độc châm, khiến cho người ta không biết đâu mà đề phòng cho xiết được. Vì vậy mà tại hạ lại không dám đi, đồng thời cũng khuyên các hạ chẳng nên dấn thân vào." Lý Hằng Thu lạnh lùng nói: "Ta nhất định phải đi, mà ngươi cũng chẳng thể không đi được. Ngươi nên nhớ, khi ngươi là tù binh của ta, chứ không phải là bạn hữu, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết ngươi được đó." Dường như là huynh đài coi sống chết là chuyện thường, chẳng sợ hãi gì hết. "Ngươi nghĩ kỹ đi, nếu đi may còn có hy vọng toàn mạng, bằng nếu không á thì dĩ nhiên phải chết." Được rồi, vậy thì huynh đài hãy giải khai huyệt đạo cho tiểu đệ đi." Lý Hằng Thu liền đá một cái, giải khai cho Mã Bảo, rồi thủng thẳng: "Ngươi có biết trong những căn nhà tranh kia có đặt gì không?" "Tiểu đệ chưa có vào." "Vậy thì làm sao ngươi lại biết trong nhà tranh đó có những tay cao thủ phóng ám khí?" "Thì Giang Nam Sông Hiệp nói vậy."